Chú xin ký đơn, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Nam Dương ngây ngẩn cả người khi nghe cô gọi tên mình. Anh biết A Ninh có anh và cần anh. Anh càng ôm cô chặt hơn, nói, được, A Ninh, cho anh một ngày, trước ngày mai anh giúp em mang đứa bé về. Anh đưa tay xoa đầu cô, như dỗ dành đứa trẻ đang bất a, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thơ y, anh sẽ không để người nhà họ Cố làm loạn. Đường Ninh không thể tin Mộ Dung Nam Dương lại tự tin như vậy. Rời khỏi vòng tay anh, cô nhìn anh mà rơm rớm nước mắt. Anh thực sự nghĩ không có vấn đề gì sao? Cố Thành Lệ cũng là một doanh nhân, gần giống như Diệp Vân Triệt, với quyền lực to lớn, loại người hoàn toàn có thể ngang ngược trong thành phố A. Cho dù Mộ Dung Nam Dương có quyền lực đến đâu thì anh cũng không phải người thành phố A. Liệu anh có thể mang con trai của cô bình an trở về? Tin anh đi, được không? Sợ cô lo lắng, Mộ Dung Nam Dương hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Cho đến giờ phút này, nhìn ánh mắt kiên quyết của người đàn ông, Đường Ninh cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Cô không muốn ở một mình nữa. Cô không thể đánh bại Cố Thành Lệ. Luật sư vừa nói với cô rằng nếu vụ án này chống lại tập đoàn Cố Thị, cơ hội thắng kiện có thể rất thấp. Hơn nữa, một công ty luật lớn như vậy cũng không dám đắc tội với Cố Thị và yêu cầu cô ấy chọn cách hòa giải với Cố Thành Lệ. Nhưng sao cô có thể hòa giải được? Cố Thành Lệ yêu cầu vô lý như vậy, cô không thể không tức giận. Nếu Mộ Dung Nam Dương thực sự có thể giúp cô lấy lại đứa trẻ, cô sẽ đặc biệt biết ơn anh. A Ninh, đừng suy nghĩ nhiều. Anh đưa em về chỗ em gái nghỉ ngơi trước. Em đi ngủ đi. Anh hứa với em, khi em tỉnh dậy có thể nhìn thấy Tiểu Bắc, được không? Thật sao, em thực sự có thể nhìn thấy Tiểu Bắc khi thức dậy? Đúng vậy, tin tưởng anh. Đường Ninh đồng ý, yếu ớt dựa vào anh. Mộ Dung Nam Dương đưa cô đến nhà thuê của Diệp Thánh Sinh, lo cho cô giấc ngủ ngon, nhẹ nhàng đóng cửa bước ra khỏi phòng, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa. Diệp Thánh Sinh định đi tìm Diệp Vân Triệt, nhưng khi biết chị Ninh đang nghỉ ngơi ở chỗ của mình, cô vội vàng tới. Khi cô đến, chị Ninh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô không quấy rầy cô ấy, lẳng lặng vào bếp làm đồ ăn. Diệp Vân Triệt thấy trời đã xế chiều, cô gái nhỏ còn chưa đến bên cạnh mình, liền gọi điện thoại cho cô. Biết cô đã về nhà thuê, anh lập tức từ công ty chạy về. Mộ Dung Nam Dương luôn hành động mạnh mẽ và kiên quyết. Trên đời này chỉ có chuyện anh không muốn làm, không có việc gì anh không làm được. Chỉ với một cú điện thoại, cấp dưới của anh đã chạy thẳng đến nhà họ Cố. Cùng lúc đó, Đường Hiểu Bắc tỉnh lại, nhìn ba người đứng trước mặt, cảnh giác lui về phía đầu giường. Mẹ Cố thận trọng đến gần cậu, nói một cách nịnh nọt. Đừng sợ, cháu có nhớ bà không? Tiểu Bắc, bà là bà nội đây. Con trai cuối cùng đã mang về đứa cháu trai duy nhất của họ về. Có thể là vì sợ nó ồn ào, cho nên uống rất nhiều thuốc ngủ, đến bây giờ mới tỉnh. Đường Tiểu Bắc 9 tuổi đã là một cậu bé cao 1,4 mét và cực kỳ nhạy cảm. Cậu vẫn như khi còn bé, sinh ra rất trắng trẻo tuấn tú. Tất nhiên, cậu vẫn nhớ ba người trước mặt mình, nhưng trong ấn tượng của cậu, bọn họ như lang sói, cực kỳ đáng sợ. Thấy họ đến gần, Tiểu Bắc xuống giường lui vào một góc, sợ hãi hỏi. Các người định làm gì? Bà không phải bà nội tôi. Thả tôi đi, tôi muốn gặp mẹ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy phản ứng dữ dội của cậu, vợ chồng Cố Gia vội vàng gạt bỏ ý định tiếp cận, đứng sang một bên trấn an. Đừng sợ, Tiểu Bắc, ông và bà sẽ không làm tổn thương cháu. Cố Thành Lệ đứng bên cạnh, nắm lấy tay cậu. Tiểu Bắc, chúng ta đều là người nhà của con. Con không muốn ba sao? Đường Tiểu Bắc dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Cố Thành Lệ. Cậu ấn tượng nhất về người được gọi là ba này. Cậu còn nhớ có mấy lần anh sang nước C thăm cậu, chiều chuộng cậu và mua đủ thứ đồ vui cho cậu. Nhưng ông ta có nghĩ những thứ đó có thể mua chuộc cậu để phản bội mẹ mình không? Không thể nào, cậu ghét ông ta, tránh ra. Đường Tiểu Bắc tức giận hất tay Cố Thành Lệ ra và hét lên với anh. Tôi không có người ba như ông. Ông lừa tôi và mẹ tôi đến đây chỉ để rút tủy của tôi. Đừng hòng làm điều đó một lần nữa. Tôi sẽ không tin những gì ông nói. Tiểu Bắc không kìm được xúc động, nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi hận các người muốn tách tôi ra khỏi mẹ đúng không? Tại sao lại làm như vậy? Các ngươi lấy tư cách gì làm như vậy? Tôi nói cho các ngươi biết, tôi tuyệt đối không tha thứ các ngươi. Đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Nghĩ mẹ sẽ lo lắng nếu không thấy mình. Đường Tiểu Bắc vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Trái tim Cố Thành Lệ bị lời nói của đứa bé đâm xuyên qua, như vỡ vụn ra, cảm thấy khó chịu. Tiểu Bắc, vợ chồng họ Cố lao ra ngoài. Ở dưới lầu, bảo mẫu ngăn Đường Tiểu Bắc lại. Đường Tiểu Bắc dùng sức giãy giụa. Buông tôi ra, buông tôi ra. Bảo mẫu ôm chặt lấy cậu, lo lắng nhìn vợ chồng ông chủ đi theo xuống lầu, vội vàng báo cáo. Ông chủ, phu nhân, bên ngoài có rất nhiều người, muốn mọi người giao thiếu gia ra. Hai vợ chồng Cố Giá nhìn nhau, nhưng cũng không có vẻ gì là vội vàng. Bà Cố ra lệnh, mang thiếu gia trở về phòng, không cho phép chạy lung tung. Vâng, mấy bảo mẫu vội vàng kéo Đường Tiểu Bắc đi. Đường Tiểu Bắc không chịu, vừa khóc vừa hét. Thả tôi ra, tại sao lại tách tôi ra khỏi mẹ tôi, thả tôi ra. Bang, trước khi bảo mẫu có thể đưa Đường Tiểu Bắc xuống, cánh cửa biệt thự của Cố Gia đột nhiên bị đá tung từ bên ngoài. Mộ Dung Nam Dương cùng một đám người xông vào, đứng ở cửa ngược sáng, khí thế uy nghiêm. Ngay cả vợ chồng Cố Gia khi nhìn thấy đội hình này cũng phải giật mình. Bà Cố tức giận đến lập tức hét vào mặt người ở cửa. Các người là ai, sao dám xông vào biệt thự của Cố Gia? Cố Thành Lệ ra hiệu cho ba mẹ mình, mấy người mang Tiểu Bắc đi đi. Anh cũng không ngờ Mộ Dung Nam Dương lại dám nhúng tay vào chuyện của anh và Đường Ninh. Thấy đứa trẻ bị bế đi, Mộ Dung Nam Dương ra hiệu cho thuộc hạ. Thuộc hạ hiểu ý, trực tiếp đi cướp đứa nhỏ. Cố Thành Lệ thấy vậy, lạnh lùng nói. Mộ Dung Nam Dương, nơi này không phải địa bàn của anh, càng không phải nơi anh nên chạy loạn. Dám động đến con tôi thử xem. Đối mặt với Cố Thành Lệ, Mộ Dung Nam Dương cười lạnh. Thực xin lỗi, anh Cố, hôm nay tôi tới đây tìm Đường Tiểu Bắc. Anh chỉ cần ngoan ngoãn giao nó cho tôi thì sẽ không có chuyện gì. Nếu như anh cố chấp, vậy cũng đừng trách tôi làm lớn chuyện. Nói xong, lông mày anh khẽ nhíu lại. Thuộc hạ cướp lấy đứa trẻ. Đường Tiểu Bắc biết Mộ Dung Nam Dương. Anh đã đến nhà cậu hai lần trước đó để tìm mẹ, và là bạn của mẹ. Nếu cậu đi với anh, chắc chắn sẽ gặp mẹ. Vì vậy, cậu vật lộn với sự trói buộc của bảo mẫu, khóc lóc. Chú ơi cứu cháu với, cháu muốn mẹ cháu. Đường Tiểu Bắc, ba là ba của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con trai gọi người ngoài đến cứu mình, Cố Thành Lệ chứa đầy sự tức giận. Anh nhanh hơn một bước so với thuộc hạ của Mộ Dung Nam Dương, kéo con trai mình khỏi tay bảo mẫu. Thấy vậy, thuộc hạ dừng bước. Đường Tiểu Bắc không muốn Cố Thành Lệ đến gần, vì vậy cậu hung dữ cắn cánh tay của anh. Nhìn thấy hành vi của con trai, trái tim của Cố Thành Lệ đau như đang rỉ máu. Nhưng anh không thể buông tay, để cậu đi. A Ninh sẽ không bao giờ quay lại. Vợ chồng Cố Gia bên cạnh cũng sợ hãi, vội vàng chạy tới thuyết phục cháu trai. Đừng cắn, Tiểu Bắc, đây là ba của cháu. Chúng ta là những người yêu cháu nhất. Tôi không muốn gặp các người, tất cả đều không phải người tốt. Tôi cũng không có ba như vậy. Đường Tiểu Bắc hoàn toàn mất trí, vùng vẫy quyết liệt. Thấy không thể vùng vẫy, cậu ôm lấy tay Cố Thành Lệ, tiếp tục cắn mạnh. Mặc dù đau đớn lan tràn, giống như cắt đứt tim phổi, nhưng Cố Thành Lệ vẫn không buông tay. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn con trai liều mạng chạy trốn khỏi mình, cuối cùng cũng nhận ra việc mình đã làm khi đó thật quá đáng. Anh thật không xứng đáng làm cha, không xứng đáng giữ lại đứa con trai chưa một ngày làm tròn bổn phận của mình. Nhưng anh yêu thật lòng hơn tất cả, anh rất muốn mẹ con họ ở bên cạnh anh ấy, anh sẵn sàng dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho họ. Tại sao không cho anh ấy một cơ hội? Ngay tại lúc Cố Thành Lệ tuyệt vọng, đột nhiên không biết nên làm như thế nào, con trai đột nhiên đem anh đẩy ra. Giây tiếp theo, Đường Tiểu Bắc đi thẳng đến chỗ Mộ Dung Nam Dương. Mộ Dung Nam Dương vội vàng bế đứa trẻ, an ủi. Tiểu Bắc đừng sợ, chú lập tức đưa cháu đi gặp mẹ. Được, cảm ơn chú. Đường Tiểu Bắc rơm rớm nước mắt trả lời. Nhưng ngay khi Mộ Dung Nam Dương dẫn cậu rời đi, vợ chồng Cố Gia hét lên gay gắt. Dừng lại, đó là cháu của nhà họ Cố tôi, tại sao các người lại bắt nó đi? Mộ Dung Nam Dương không muốn nói nhảm với họ, kiên quyết đưa đứa trẻ đi. Vợ chồng Cố Gia lo lắng muốn lao về phía trước, nhưng họ đã bị những thuộc hạ ngăn lại. Mà Cố Thành Lệ dường như là tiếp nhận vận mệnh, cũng không có ngăn cản. Anh đờ đẫn đứng đó, Nhìn bàn tay bị cắn của mình, nghĩ đến việc con trai cứ nói ghét anh, lòng anh đã đau như cắt. Bên tai vang lên giọng nói gấp gáp của ba mẹ. Thành Lệ, con còn ngây người ra làm gì? Con trai con đã bị người khác bắt đi rồi. Tên khốn nào dám xông vào nhà chúng ta? Cố Thành Lệ nhắm mắt, yếu ớt trả lời. Ba, mẹ, chúng ta thật sự không có tư cách để Tiểu Bắc ở lại. Con đang nói nhảm cái gì vậy? Đó là huyết thống duy nhất của nhà họ Cố chúng ta. Mẹ Cố không nghe con trai nói gì, vừa khóc vừa nói. Mẹ mặc kệ, con mau đi đoạt cháu của mẹ về, nếu không con cũng đừng vào cửa nhà này. Bà Cố cũng tức giận đến xanh mặt, tức giận mắng. Vô dụng, ngay cả con ruột cũng không bảo vệ được, lại có người ngoài vào cửa cướp. Chuyện này mà bại lộ, chúng ta biết lấy mặt mũi ở đâu. Hồi đó, khi ba ép con lấy tủy của Tiểu Bắc, sao lại không thấy quan tâm đến Tiểu Bắc nhiều như vậy? Cố Thành Lệ lạnh lùng nhìn ba mẹ, không khỏi bộc bạch nỗi đau mà anh mang trong lòng những năm qua. Con biết, ba vẫn luôn không hài lòng với A Ninh, thậm chí không muốn nhìn thấy Tiểu Bắc. Nếu như Tiểu Thất không qua đời, con không muốn chạm vào người phụ nữ khác, ba còn đối với Tiểu Bắc như vậy sao? Chúng ta không xứng làm người nhà của Tiểu Bắc, hiện tại lại càng không có tư cách cùng A Ninh tranh đoạt Tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mẹ hãy tự hỏi bản thân mình xem, 4 năm trước không chấp nhận mẹ con họ, bây giờ đừng tranh Tiểu Bắc với A Ninh nữa. Con không ở cùng hai người nữa, con trai của con, chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc, nó ở đâu cũng cho phép, đừng ai xen vào nữa. Không muốn ở trong ngôi nhà này một lúc nào nữa, Cố Thành Lệ nghẹn ngào nói xong rồi sải bước ra khỏi cửa. Vợ chồng Cố gia ở lại nhìn nhau, mặc dù họ nhận ra mình đã sai. Nhưng đã quá muộn để hối hận, mọi thứ dường như là một kết luận đã được định trước. Chẳng mấy chốc, Mộ Dung Nam Dương đã gửi đường Tiểu Bắc đến chỗ của Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh và Diệp Vân Triệt đang ngồi trong phòng khách, đợi Đường Ninh thức dậy dậy. Nhưng trước khi Đường Ninh tỉnh dậy, một giọng nói từ cửa vang lên. Hai người nhìn cùng một lúc, khi nhìn thấy Mộ Dung Nam Dương cùng đứa trẻ bước vào, Diệp Thánh Sinh đứng dậy gọi. Tiểu Bắc, Đường Tiểu Bắc nhìn thấy Diệp Thánh Sinh, lao về phía cô khóc không ngừng. Dì Thánh Sinh, cuối cùng cháu cũng nhìn thấy gì? Mẹ cháu cũng ở đây chứ. Diệp Thánh Sinh ôm chặt lấy đứa trẻ, không khỏi đỏ mắt, nhưng cô rất vui. Nhìn Tiểu Bắc cao gần bằng mình, cô gật đầu đáp. Mẹ cháu ở đây, nhưng mẹ rất gần đây mệt mỏi, chúng ta hãy để mẹ ngủ một chút. Tiểu Bắc có đói không, dì sẽ chuẩn bị thứ gì đó cho cháu trước. Cách đó không xa, Mộ Dung Nam Dương đã đeo tạp dề vào. Em có thể ở cùng bó, để anh đi làm. Diệp Thánh Sinh trả lời, thức ăn làm gần xong rồi, chỉ cần hâm nóng thôi. Diệp Thánh Sinh kéo đứa trẻ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve đôi má điển trai của nó, ánh mắt đầy nhẹ nhõm. Trước đây dì chỉ nhìn Tiểu Bắc trong video, không ngờ Tiểu Bắc lớn lên lại đẹp trai như vậy. Đường Tiểu Bắc ổn định cảm xúc của mình, nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở Diệp Vân Triệt. Chào chú, Diệp Vân Triệt gật đầu, sau đó, anh hỏi lại. Cháu về từ chỗ của ba, cháu không có ba, chỉ có mẹ. Đường Tiểu Bắc không hài lòng với câu trả lời này. Anh biết chuyện gì đang xảy nên không nói nữa. Đứa trẻ vẫn còn có chút nhớ mẹ, liền đứng dậy hỏi Diệp Thánh Sinh. Dì Thánh Sinh, mẹ của cháu ở phòng nào? Cách chương.